Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, cho một like. Ngoài động vẫn tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bờ sông sớm liền kết liễu lớp băng thật dày. Bộ lạc bây giờ rất ít có người đi ra ngoài. Nếu như đứng ở bên ngoài dõi mắt nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh màu trắng. Bên trong động lửa đốt, bầu không khí không giống với dĩ vãng nhiệt liệt. Chứa đá cục lúc sau, bên trong động sáng rỡ rất nhiều, còn không cần thổi gió lạnh. Loại cảm giác này nhường bên trong động hài tử rất mới lạ. Liên tiếp hai ngày đều ở vào một loại dị thường hưng phấn trạng thái. Vây quanh đống lửa, nhìn xem vách đá trên chữ, giữa hai bên nghiên cứu luận bàn một chút. Thiệu Huyền đem vị kia phụ trách dạy dỗ lão thợ săn lưu lại quyển gia thú thượng chữ đều viết ở vách đá trên. Ban ngày có thấu tiến vào quang, không cần đốt lửa đống cũng có thể thấy rõ vách đá trên chữ. Học được những cái này, lần sau thì sao vị lão thợ săn cũng không cần mỗi lần qua đây đều bắt đầu lại từ đầu dậy. Cùng những người khác bất đồng chính là, Thiệu Huyền này hai ngày trừ ăn đồ thời điểm, vẫn luôn sống ở đó cái thạch thất. Đem thạch thất trên vách bụi đá cẩn thận lau sạch. Bên trong thạch thất đồ lặt vặt đã bị Thiệu Huyền chuyển tới những địa phương khác. Vách đá trên tranh vẽ chiếm đoạt diện tích còn rất lớn. Rốt cuộc dọn dẹp xong cuối cùng một góc, Thiệu Huyền dựng thẳng người hít thở sâu. Hoạt động một chút tay chân đau nhức, lùi về phía sau mấy bước, mượn thấu tiến vào quang. Nhìn xem vách đá trên họa, ánh sáng cũng không tính là sáng. Có nhiều chỗ họa cũng nhìn không rõ ràng lắm. Thiệu Huyền vẫn là muốn mượn cây đuốc mới có thể thấy rõ. Trừ một bắt đầu Thiệu Huyền nhìn thấy kia hai nơi địa phương họa ngoài ra, còn có một chút càng làm cho Thiệu Huyền kinh ngạc họa. Phía trên họa còn dính đến đồng ruộng cùng xúc mục nghiệp. Những thứ kia ở đồng ruộng gian lao động người, cầm roi xua đuổi dê người, ăn mặc da cừu cầm xinh xắn mà hoa thức phức tạp ly rượu người, còn đứng ở trên thuyền quăng lưới bắt cá người. Có tụ ba tụ năm cầm giỏ hái nữ nhân, thậm chí còn có người cưỡi ngựa, có một bộ chính là họa đại nhân mang tiểu hài cưỡi ngựa chạy nhanh. Bên cạnh còn có không biết họa chính là chinh chiến vẫn là săn thú họa. Tranh này so sánh với cái khác họa tới nói lâu hơn một chút. Cơ hồ chiếm bên trái vách tường một nửa, họa phía trước có một thớt tuấn mã cao lớn, lập tức có một vị đầu đội thật dài vũ đồ trang sức. Thể trạng so cái khác ngồi kỵ muốn rõ ràng khỏe mạnh chiến sĩ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có khí thế dáng vẻ. Hẳn là những người này đầu lĩnh. Ở cái đó rắn chắc chiến sĩ sau lưng còn có mấy kỵ bay nhanh đi theo. Bên cạnh còn có một chút. Lang. Không, đó không phải là lang. Cùng Caesar so sánh, họa thượng động vật đuôi dài mà vành. Có mấy con cái đuôi còn hướng lên trên quyển khúc. Là chó săn đi. Kia mấy con chó săn có há mồm lộ lưỡi, tựa hồ ở thở dốc, còn có hai chỉ thì chiều ngồi kỵ bên kia nghiêng đầu, tựa hồ đang nghe ai nói lời nói. Những bức họa này bối cảnh còn họa có một ít kiến trúc, mà những nhà kia so Thiệu Huyền ở trong bộ lạc nhìn thấy cao hơn nữa, lớn hơn, mặc dù nghe nói bây giờ thượng vùng núi người ở gian phòng so khu gần chân núi phải tốt hơn nhiều. Nhưng Thiệu Huyền cùng theo nghe được tin tức ở trong đầu bắt trước một chút. Cho dù là trên núi những thứ kia người ở gian phòng, e rằng vẫn là kém hơn họa thượng những cái này đại trạch. Tầm mắt lần nữa về đến mới bắt đầu nhìn thấy bộ kia họa. Trong tranh trên đầu nữ nhân đeo đồ trang sức, cũng không giống bây giờ bộ lạc các cô gái mang đồ trang sức đơn giản như vậy thô bạo phong cách, mà là càng thêm tinh tế tinh mỹ. Còn nữ nhân ôm lọ tử, những thứ kia mang hoa văn kiểu dáng phức tạp lọ tử. Nếu như không phải là thạch lọ mà nói, Thiệu Huyền nghĩ tới một cái khả năng đồ gốm sứ. Những bức họa này tồn tại bao lâu? Nếu như cùng cái này thạch thất đào bới niên đại không sai biệt lắm rất xưa. Làm sao cũng phải hơn mấy trăm ngàn năm đi. Ngàn năm trước liền có xúc mục, nuôi dưỡng chờ nông nghiệp, ngư nghiệp. Còn có đồ gốm sứ tồn tại, đi săn công cụ cũng so bây giờ hoa dạng nhiều, thậm chí còn mang chó săn. Đây chính là thật sự chó săn. mà không phải là Caesar loại này tình cờ mới bị mang về nuôi khổ bức lang. Thiệu Huyền đè xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục nhìn, bên trái vách đá trên họa cùng bên phải vách đá có rõ ràng bất đồng. Chính giữa đem trái cùng phải chắn địa phương. Thiệu Huyền xem không hiểu họa chính là cái gì, quá trừu tượng, chợt một nhìn qua có chút loạn. Thiệu Huyền cũng không cách nào căn cứ trước sau họa suy đoán. Nhưng, rõ ràng là, trải qua một đoạn này họa lúc sau, họa phong cách tựa hồ từ lúc trước phồn vinh, tự tin, đột nhiên xuống đến một loại thấp mỹ trạng thái. Rất nhiều họa đều lộ ra một cổ vắng lặng thê lương cảm. Quỳ xuống đất khóc thầm phụ nữ, đứng trên mặt đất trực lăng lăng không biết nhìn cái gì hai từ. Tựa như mang vô hạn mờ mịt, bối cảnh đồ cũng không phải những thứ kia tòa nhà lớn. Mà là Thiệu Huyền bây giờ sở tại cái này động, cũng sẽ không có nông nghiệp tới gia súc chăn nuôi. Không lại có tụ ba tụ năm phụ nữ xách giỏ đi thu thập đồ. Không lại có cưỡi ngựa bắn cung. Không lại có chó săn. Không lại có những thứ kia làm công so thạch khí tinh xảo nhiều lắm đồ gốm sứ. Mà bất kể là bên trái vách đá vẫn là bên phải vách đá trên, khắc họa phía trên đều có một cái ký hiệu đồ bộ lạc đồ đằng. Viêm giác bộ lạc đồ đằng nhìn giống như là hai sừng tê giác hai cái sừng trâu. Chỉ bất quá góc dài hơn. Còn mang ngọn lửa. Cùng bộ lạc cái tên một dạng. Như vậy, phía trên này khắc họa chính là viêm giác bộ lạc rồi. Thiệu Huyền hồi tưởng lại đời trước vị kia học khảo cổ đồng học nói qua. Bích họa, nham họa, giống nhau là dùng để mô tả cái thời đại kia người sinh hoạt. Hoặc là khi đó mọi người sở ảo tưởng. Hy vọng đồ vật, cũng là khi đó loài người một loại ký thác tinh thần. Này gian thạch thất trên có khắc họa khẳng định không phải vô căn cứ tưởng tượng đồ vật. Khắc trong tranh lộ ra tình cảm quá mạnh mẽ. Chân thật trải qua, sự vật mới có thể kích thích mọi người thật hơn sâu hơn. Nồng nặc hơn, càng vừa dày vừa nặng tình cảm. Bộ lạc đã gặp được cái gì? Thiên tai, nhân họa, hay hoặc là hai người đều có. Bên phải mặt vách đá sau cùng chỗ, họa rất nhiều lớn chừng bàn tay hình vẽ. Những hình vẽ này phong cách khác hẳn, tỉ như ở vào trái phía trên cái kia hình vẽ. Vẽ giống như là nghỉ ở trên mạng con nhện. Lại tỉ như ở vào phải bưng cái kia họa lại là cây trúc vẫn là các thứ thực vật. Còn có một cái vậy mà chỉ có một giống như là mặt nạ các loại đồ vật. Nhìn cái kia khiếp người sức lực. Những hình vẽ này phía trên có thực vật, có động vật. Còn có các loại Thiệu Huyền không tưởng tượng ra là cái gì đồ chơi nhi đồ vật. Ở Thiệu Huyền nghiên cứu những cái này bích họa thời điểm. Bên ngoài có người kêu hắn. A Huyền, cách thúc tới rồi. A Huyền mau tới đây. Trong động những đứa trẻ khác đối với động chỗ sâu không có hứng thú gì. Ở bọn họ sinh hoạt ở trong động những năm này. Trừ đến bên trong động chuyên môn địa phương kéo đi tiểu ị phân ngoài ra. Sẽ không hướng chỗ sâu hơn nghiên cứu. Những địa phương kia bọn họ gặp một lần liền không có hứng thú. Cho nên, kêu Thiệu Huyền đứa bé kia cũng không có đi bên này. Mà là trực tiếp dùng kêu. Phục hồi tinh thần lại. Thiệu Huyền ý thức được hôm nay thật giống như đúng là cách đưa thức ăn ngày. Cách lần này cũng là dùng một lần đưa 3 ngày đồ ăn qua đây. Thiệu Huyền nhìn thấy hắn thời điểm. Cách ăn mặc ra cừu thượng cũng không ít tiết không hòa tan. Cách lại một điểm không thèm để ý. Tầm mắt nhìn chằm chằm những thứ kia trang đá cục lỗ thông gió. Trong tay còn tay máy những thứ kia thạch bàn. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới bên trong động còn có đồ chơi này. Từ hắn phụ trách đưa đồ ăn khởi. Mùa đông trong động vẫn là hắc. Hắn trước kia ngược lại nghe người ta nhắc qua trong động có này vật tương tự. Nhưng vẫn không thấy trong động hài tử dùng. Cộng thêm trước kia trong động tình hình. Hắn cũng không có nhiều chuyện. Không nghĩ bây giờ lại có thể nhìn thấy. Nhường trong động những đứa trẻ khác hỗ trợ dỡ hàng. Bây giờ đồ ăn đầy đủ. Trong động bọn nhỏ cũng không giống đã từng như vậy nhìn thấy liền tranh đoạt. Nghe được Thiệu Huyền mà nói lúc sau. Đều đi qua hỗ trợ. Sau đó Thiệu Huyền ấn tổ phân phối. Còn các trong tổ làm sao chia cũng không cần hắn quan tâm. Hôm nay Thiệu Huyền không nhường cách lập tức đi ngay. Mà là kéo cách nhường hắn cho trong động hài tử nói một chút bộ lạc chuyện. Dù sao cách đưa đồ ăn lúc sau cũng không những chuyện khác. Thiệu Huyền chỉ là muốn từ cách nơi này hiểu nhiều tin tức hơn. Nhìn xem có thể hay không cùng vách đá trên họa liên hệ tới. Đáng tiếc, cách giảng đồ vật, cùng Thiệu Huyền từ lang giác bọn họ nơi đó nghe được đều không sai biệt lắm. Cũng không có hắn muốn biết đồ vật, cầm than hóa nhánh cây trên mặt đất vẽ một hình vẽ. Thiệu Huyền biết cách hướng bên này liếc mấy lần, rất rõ ràng cho thấy nhìn thấy hắn họa là cái gì. Lại cũng không có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên cách cũng không nhận ra cái hình vẽ này. Thiệu Huyền họa chính là thạch thất bên phải vách đá cuối cùng những thứ kia phong cách khác xa. Hình vẽ một người trong đó. Cách cũng coi như là trong bộ lạc lão tư cách chiến sĩ. Hắn cũng không nhận ra cái hình vẽ này. Thiệu Huyền trong lòng than thở. Xem ra hắn muốn biết càng nhiều vách đá trên họa chuyện. Có chút độ khó. Thực ra thạch thất bên phải vách đá trên họa chót nhất đuôi. Ở những thứ kia phong cách khác xa hình vẽ phía dưới. Còn có một lời, chỉ là Thiệu Huyền có mấy cái chữ cũng không nhận ra. Một câu nói liền không thông mà thôi. Thiệu Huyền mặc dù nói nơi này lời nói có thể nói trôi chảy. Nhưng rất nhiều chữ vẫn tương đối lạnh nhạt. Tính vị kia lão thợ săn lần sau qua đây thời gian. Thiệu Huyền đem kia mấy cái chữ học. Chờ có cơ hội lại hỏi. Lại qua 10 ngày nay sau. Vị kia lão thợ săn rốt cuộc lần nữa xuống núi đi tới trong động. Kinh ngạc nhìn trong động biến hóa. Lại kiểm tra phát hiện trong động đám này hai từ quả thật đã hiểu rất nhiều. Lão thợ săn thật cao hứng. Lần nữa cầm ra một cái quyển gia thú. Giáo tân đồ vật. Đang dạy không hạ thời gian. Thiệu Huyền hướng hắn thỉnh giáo mấy cái chữ. Những chữ này trong cũng không hoàn toàn là vách đá trên. Trong đó hỗn tạp những chữ khác. Thiệu Huyền như vậy chỉ là không muốn nhường lão thợ săn hoài nghi. Bất quá sự thật chứng minh Thiệu Huyền suy nghĩ nhiều. Lão thợ săn dạy bảo người hứng thú rất cao. Cái khác cũng không nhiều nghĩ. Chỉ cho là Thiệu Huyền là từ người khác nơi đó thấy qua mấy chữ này. Liền rất có hăng hái từng cái giáo Thiệu Huyền nhận. Dạy xong lúc sau lão thợ săn còn tán thưởng khen Thiệu Huyền một câu. Mấy chữ này viết không tệ. Có khí thế. Về sau nhất định là một vị chiến sĩ anh dũng. Thiệu Huyền chỉ là cười cười. Không lên tiếng. Bị tán dương kia mấy cái chữ là hắn phỏng theo vách đá trên chữ viết. Cũng chưa hoàn toàn nguyên dạng sao chép. Nhưng bởi vì là dựa theo viết. Cũng mang theo chút nguyên làm thần vận và khí thế. Xem như vậy. Ở thạch thất trong vẽ tranh viết chữ cũng hẳn là một vị chiến sĩ. Còn khả năng năng lực rất cường hãn. Chờ lão thợ săn rời đi. Thiệu Huyền đem lão thợ săn tân lưu lại trong cuốn gia thú chữ đều viết ở vách đá trên cho trong. Động bọn nhỏ học tập. Chính mình thì lần nữa đi tới thạch thất. Nhận chữ lúc sau. Thiệu Huyền rốt cuộc biết câu nói kia viết cái gì. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta đem trở lại chốn cũ. Vinh quang vẫn còn đó. Viêm giác lửa vĩnh viễn bất diệt. Lời này phía sau còn có một cái khen chữ. Đại khái là này gian thạch thất chủ nhân. Ở vách đá trên khắc họa cũng viết xuống lời này tên của người. Cuối cùng lời này khắc phi thường sâu. So cái khắc họa đều phải khắc sâu. Cuối cùng mấy cái chữ vượt quá. Có thể thấy đối phương đang viết hạ lời này thời điểm tình cảm mạnh bao nhiêu liệt. Mặc dù không biết nơi này bích họa tại sao sau này biết dùng bụi đá cà thượng. Nhưng đối với nơi này họa, viết xuống những chữ này người, Thiệu Huyền vẫn là rất cảm ơn. Lại kính nể, từ câu nói kia là có thể nhìn ra. Đối phương tình cảnh, hoặc là nói toàn bộ bộ lạc tình cảnh cũng không hảo. Thậm chí nhường người tuyệt vọng, nhưng đối phương vẫn chưa từ bỏ. Cho dù tình cảnh lại tuyệt vọng, chỉ phải sống. Chỉ cần bộ lạc còn ở, thì đồng nghĩa với hy vọng thượng tôn. Thiệu Huyền cầm than hóa nhánh cây. Ở khen, chữ phía sau vẽ một dựng ngón cái giản nét bút. Lại cho ngươi cho một like. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.